Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 245, trang 245. Ryan đôi mắt có được phi thường hiếm thấy hồi tưởng dị năng. Có thể thấy qua đi phát sinh sự, thật lâu trước kia phát sinh sự. Nam tử nói, cuối cùng định rồi định, nhìn chằm chằm Pet nhìn hơn nửa ngày sau, cuối cùng mới lại bổ sung một câu. Còn có chuyện bên ngoài không ai biết, hắn mắt kỳ thật còn có một chút biết trước năng lực. Có thể gián đoạn tính nhìn đến tương lai sự, không biết ngài có thể hay không đem hắn đôi mắt này. Hai cái năng lực đều khôi phục, nói xong, nam tử liền vẻ mặt nóng bỏng mà nhìn về phía hắn, lúc này đây. Pet thượng thủ nhìn kỹ một lần đối phương mắt, kiểm tra xong, cầm lấy trên bàn khăn giấy xoa xoa tay. Hắn đối với đối phương nói, nếu ngươi có thể đem danh sách thượng tài liệu tất cả đều chuẩn bị tề nói, này, đây là có thể ý tứ. Trong lúc nhất thời, Pet đối diện hai người quả thực vui mừng quá đỗi, thân hình cao lớn nam tử vỗ vỗ đồng bạn bả vai. Một đôi lợi mắt quang sáng quắc nhìn chằm chằm Pet, hận không thể hắn hiện tại liền đem danh sách cho hắn. Nhưng mà Pet lại chỉ là nhẹ nhàng dùng cằm ý bảo một chút chính mình phía sau SD. Không cần cấp, danh sách thượng đồ vật không ít. Ta chỉ là viết, còn muốn viết một thời gian đâu. Huống chi ta còn phải suy nghĩ một chút. Chờ ta chuẩn bị cho tốt, sau ta trợ thủ sẽ đem danh sách cho ngươi. Ngươi tìm hắn chính là, hắn nói. Phía sau SD cầm lòng không đậu đỉnh đỉnh bộ ngực tuy rằng không biết là vì cái gì. Chính là tổng cảm thấy có loại không thể hiểu được thành đại lão trợ thủ cảm giác. Hồi tưởng năng lực còn có biết trước năng lực dị năng giả ra. Nghe thấy năng lực liền biết đối phương nhất định là rất lợi hại dị năng giả. Nhưng bọn họ hiện giờ cư nhiên còn yêu cầu lão bản cho bọn hắn chữa bệnh. Này, này, này, nhà mình lão bản chẳng lẽ là cái gì lánh đời đại lão? Trên mặt cường tự chấn định, SV chỉ cảm thấy chính mình nội tâm hừng hực bốc cháy lên. Kế tiếp lại ứng đối vóc dáng cao nam tử thời điểm. Hắn liền mang lên một tia lão bản làn điệu, xin hỏi phòng bệnh ở nơi nào đâu? Từ biết Pet có thể trị chính mình lão hữu bệnh, cao cái nam tử tâm tình liền rất hào. Hắn đối Pet cung kính, liên quan đối hắn trợ thủ cũng nho nhã lễ độ. Vì thế rời đi phòng khám lúc sau, hắn lập tức dò hỏi phòng bệnh ở nơi nào, ở hắn xem ra. Bọn họ là muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Nếu lại đây xem bệnh, như vậy khẳng định muốn trụ phòng bệnh a. Nhưng mà chúng ta phòng khám là không có phòng bệnh, trong lòng nháy mắt chột ra. Bất quá SD ngừng lại rồi, hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ có người bệnh nằm viện tình huống. Pet phòng khám cũng chính là ở nhà tham ô hai gian không chí phòng làm công mà thôi. Phòng bệnh đó là căn bản không có. Chính là SD tự nhiên sẽ không nói như vậy a. Vì thế hắn chỉ là cao ngạo nói. Chúng ta nơi này là không có phòng bệnh. Muốn gần đây xem bệnh nói. Yêu cầu các ngươi chính mình giải quyết. Không thể không nói hắn cái này ứng đối vừa lúc phù hợp. Mọi người đối danh y ấn tượng. Cũng là, vị này lại không phải bệnh viện đại phu, chỉ cần đưa tiền liền xem bệnh cái loại này, vị này rõ ràng không kém tiền, sẽ ở trên mạng phát quảng cáo sợ là vừa hào tưởng làm ẩn sĩ cao nhân ngẫu nhiên phúc lợi chúng sinh. Kia một bộ, sợ là căn bản chính là hắn linh cơ vừa động ý niệm thôi. Có thể đáp ứng cấp xem bệnh liền không tồi, còn tưởng ở tại bác sĩ bên người. Là ta đi qua giới hạn, gật gật đầu, nam tử có lễ phép tỏ vẻ kế tiếp sự tình hắn sẽ chính mình thu phục. Ngay sau đó, lại nho nhã lễ độ mà dò hỏi khởi SD liên lạc phương thức tới, Pet liên hệ phương thức hắn là không. Mơ tưởng, bất quá trợ thủ hẳn là có thể, bằng không tài liệu chuẩn bị hảo như thế nào có thể kịp thời thông chi Pet bác sĩ đâu. Cái này thỉnh cầu SD tự nhiên là đáp ứng rồi. Không ngừng đáp ứng, hắn còn cầm một cái vở đem đối phương tình huống góp nhặt một lần. Cuối cùng nhìn Liệt Minh đối phương toàn bộ tư liệu vở. Hắn cảm thấy chính mình cái này từ nhỏ bán phô tùy tiện mua vở có điểm không đủ chính thức. Ngày mai đến đi thành phố một lần nữa mua cái càng chính thức vở. Cùng với hắn hôm nay mới phát hiện phòng khám không có điện thoại. Mà hắn ngày hôm qua ở trên mạng tuyên bố quảng cáo cũng không có lưu lại điện thoại. Muốn hay không sửa chữa một chút ngày hôm qua phát quảng cáo đâu. Vẫn là cấp phòng khám xin một cái tân số điện thoại đâu. Bởi vì do dự, hôm nay buổi tối, Eddie không có đi trên mạng sửa chữa quảng cáo. Sau đó ngày hôm sau đương hắn ôm sáng sớm đi thành phố mua vở trở về đi làm thời điểm. Ly nhà mình phòng khám còn có một khoảng cách thời điểm. Hắn lực chú ý đã bị cách đó không xa một khác căn biệt thự mấy người hấp dẫn, một người hắn rất quen. Thuộc, đúng là bán phòng ở cấp nhà mình lão bản địa ốc người môi giới Đại Hải. Xa xa mà nhìn đến hắn, vị này một cái khác thân phận là trong thành nổi danh thực phô người thừa kế tiêu thụ viên còn cười. Chiều hắn chào hỏi tới. Buổi sáng tốt lành, Eddie, hôm nay ta mang khách nhân lại đây xem phòng ở, thuận tiện liền cho các ngươi mang theo chúng ta nhà mình làm sớm một chút. Ngươi hiện tại đi vào ăn còn nóng hổi đâu. Ếch, cảm ơn, tuy rằng bởi vì hôm nay muốn đi thành phố mua vở duyên cớ. Hắn cũng đi nhà hắn mua sớm một chút lại đây, bất quá Eddie vẫn là cảm tạ đối phương, nhưng mà ngay sau đó... Hắn liền thấy được Đại Hải bên cạnh nam nhân, hảo xào. Cũng không tính người xa lạ. Đúng là đêm qua tới bọn họ phòng khám tìm thầy trị bệnh cao cái nam tử tới. Hôm nay hắn không phải một người. Phía sau còn có mấy tên dáng người đồng dạng cao lớn kẻ cơ bắp. Nhìn lại như là thuộc hạ lại giống bảo tiêu. Buổi sáng tốt lành Eddie. Ta một lát liền đem bên này mua tới. Về sau chúng ta chính là hàng xóm. Chiều hắn phất phất tay. Nam tử trên mặt đồng dạng mang theo cười. Nhưng thật ra bên cạnh Đại Hải lập tức không cười. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn bên cạnh khách nhân. Hắn thật cẩn thận nói. Khách nhân, này liền quyết định muốn mua sao? Ta nhưng vừa đến nơi này. Còn không có tới kịp cùng ngài giới thiệu căn nhà này. Ngài cũng không thấy mặt khác phòng ở đâu. Không cần, liền này đóng, ta có thể hiện tại lập tức trả tiền. Chỉ nghĩ mau chóng bắt được chìa khóa trụ tiến vào, a. Đại Hải còn ở thất thần. Bất quá Eddie đã minh bạch đây là có chuyện gì, bởi vì nhà mình phòng khám không có phòng bệnh. Cho nên người bệnh liền tính toán trực tiếp mua bên cạnh phòng ở xung làm, phòng bệnh, sao? Nhìn như cũ mờ mịt không biết làm sao Đại Hải. Eddie trong lòng đối hắn nói, ngươi đến cảm tạ chúng ta lão bản nha. Cái này khách hàng chính là hoàn toàn hướng chúng ta lão bản tới. Hắn mới không thèm để ý phòng ở thế nào đâu. Chỉ là tưởng trụ ly chúng ta lão bản gần một chút mà thôi, trong lòng nghĩ. Eddie lắc đầu, đẩy ra viện môn chuẩn bị bắt đầu chính mình tân một ngày. Hết chương.